Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 105, đó là ta tiểu tôn tôn. Chương 105, đó là ta tiểu tôn tôn, ta yêu tộc mặc dù không bằng vu tộc chiến thiên đấu địa. Lấy chiến đấu làm sinh tồn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ta yêu tộc đồng dạng bẩm tin nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Thực lực là thứ nhất chân lý lý niệm. Cho nên cùng vu tộc đánh, đánh nhất là thống khoái. Nhưng mà vu yêu lượng kiếp cuối cùng mặc dù ngắn, như cũ để yêu tộc tổn hao nhiều nguyên khí. Nếu không có tổ vu chính là tín nghĩa hạng người. Một khi bị thua chính là chịu thua nhận bại. Chưa từng quấn quýt chặt lấy. Riêng chỉ là chư vị tổ vu tự bạo, liền đã đủ lôi kéo chúng ta vợ chồng còn có Đông Hoàng cùng nhau lên đường. Chúng ta há lại sẽ không biết trong đó nặng nhẹ. Cho nên, quân có qua có lại lý. Ta báo quân lấy quỳnh giao. Lúc trước phong ấn tổ vu đã là cực hạn. Bất quá là giấu giếm được thế nhân tai mắt thủ đoạn. Cũng là để vu yêu hai tộc có thể dừng tay ngưng chiến thủ đoạn. Lấy bây giờ ánh mắt xem ra. Vu tộc các mạch hậu tự đồng đều tại. Đều có gặp gỡ. Tựa như truyền thừa này từ tổ vu cộng công Hồng Thủy Đại Vu. Lấy bản thân lĩnh hội chi công. Có thể tấn thăng tổ vu cảnh, sao không làm cho người kinh diễm? Lại như ta yêu tộc kinh lịch mấy lần lượng kiếp, không riêng vợ chồng ta Đông Hoàng yêu sư đồng đều tại. 365 đạo yêu thần đại đa số hoàn hảo, đều là lúc trước vu yêu lượng kiếp cuối cùng thời khắc lẫn nhau lui nhường một bước nhân quả. Ngô Vũ Đình càng nghe càng cảm giác cảm thấy hãi nhiên. Nguyên lai thái cổ lưu truyền vu yêu lượng kiếp. Chân tướng đúng là như vậy, thành như yêu hậu lời nói, nếu là lúc trước vu tộc rơi xuống bại thế thời điểm, quấn quýt chặt lấy, đánh bạc tự bạo cùng yêu tộc cao tầng liều mạng, trực tiếp nhất hậu quả chính là, vu tộc tổ vu diệt hết, nhưng cũng đem mang đi yêu hoàng yêu hậu Đông Hoàng yêu sư thậm chí tương đương một bộ phận yêu thần. Nhưng nếu thật sự là như vậy, đằng sau vô lượng lượng kiếp, vô luận yêu tộc hay là vu tộc đều đem suy thoái. Gì có thể chạy ra bị mặt khác thực lực hủy diệt kết quả. Coi như vẫn có cá lọt lưới. Lại cuối cùng không có khả năng phong vân lại nổi lên. Lại tranh thiên địa nhân vật chính. Yêu hậu lại nói. Vu yêu lượng kiếp bằng vào ta yêu tộc thắng được. Nhưng một kiếp tiêu một kiếp lại xảy ra. Hậu nhân xiển tiệt tam giáo quật khởi phong thần lượng kiếp. Lại đằng sau tiêu chí phương Tây đại hưng Tây du lượng kiếp. Trùng điệp tính toán xuống tới. Chúng ta yêu tộc từ đầu đến cuối đều ở trong tính toán. Không ngừng mà bị suy yếu. Không hiểu thấu ngồi trong nhà. Đột nhiên liền bị gặm một ngụm đi. Thật lòng mệt mỏi. Đối với loại này không có tận cùng lượng kiếp không khí là càng ngày càng chán ghét. Chúng ta cũng liền thuận thế mà làm. Tuân theo đạo tổ thuyết phục. Cả tộc rút khỏi phân tranh. Sự thật chứng minh, chúng ta yêu tộc nếu không muốn lui, nỗ lực trèo trống, sẽ chỉ bị coi là các tộc mục tiêu. Thế tất bị nhằm vào đến sinh tức diệt tuyệt. Mặc dù tộc ta không sợ, nhưng lại có người nào muốn tại loại âm mưu này tính toán không khí hạ chiến đấu. Bị một chút xíu đau cùn mài chết. Nhất là trải qua cùng vu tộc đại chiến như thế tinh khiết hán tử ở giữa quyết đấu đằng sau. Lại đối mặt mặt khác âm mưu tính toán thời điểm, khắp nơi trói chân trói tay, thời thời khắc khắc bị người mưu hại đến nổi trận lôi đình. Ăn thiệt thòi ăn mọi người trong lòng biệt khuất, vẫn còn hết lần này tới lần khác không biết ứng đối như thế nào. Cùng người ta chơi đầu óc, vài phút liền bị đánh ra máu tới. Chấm ngoặc kép, Hy Hòa nhớ tới đoạn thời gian kia biệt khuất, nhịn không được bực mình thở dài. Trong ngôn ngữ đều là thổn thức. Ta 10 cái nhi tử, nguyên bản là thân huynh đệ, tình cảm tốt sự tình gì đều có thể nhường cho, mà lại 10 cái nhi tử đối với yêu hoàng vị trí. Chưa bao giờ cái gì lòng mơ ước, mặc cho ai cũng biết yêu hoàng vị trí. Đế Tuấn ngồi, không có thiên thu vạn thế chỗ nào kết thúc, nhưng đã đến vu yêu chi chiến đằng sau. Yêu tộc được khí số, lập thiên đình, phân phong tứ phương, nhưng cũng không có qua một số năm. Vài huynh đệ ở giữa liền bắt đầu lẫn nhau tính toán. Có trời mới biết như thế nào bị châm ngòi. Sau đó càng là biến thành giữa lẫn nhau. thủy hòa bất dung tình trạng, chấm ngoặc kép, lão thất, chính là tại 10 vị thái tử tranh quyền đoạt lợi đi đến tàn khốc nhất thời điểm. Vẫn lạc tại thái tử học cung, chấm ngoặc kép, yêu hậu Hy Hòa ngửa mặt lên trời thở dài. Chúng ta lúc trước sở dĩ cam nguyện tách rời yêu lục, phong ấn ra vùng thiên địa này, nguyên nhân đơn giản đến cực điểm. Chúng ta không muốn lại bị tiếp tục tính toán xuống dưới, cho đến bị đủ loại âm mưu quỷ kế tiêu vong. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, lại cũng cảm giác từng đợt dùng mình, đổi lại chính mình, cùng một đám thẳng tính đánh mấy ngàn năm sinh sinh tử tử. Tất cả mọi người là một lời không hợp liền ước giá. Người đến 10 cái ta đến 10 cái. Công bằng một trận chiến. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Bên thắng chính là có thể làm chủ. Sau đó đột nhiên có một ngày đám người này không có. Cho ngươi đổi một nhóm đối thủ. Mỗi một cái đều là âm mưu gia. Thừa hành âm mưu quỷ kế luận. Không đem ngươi tính toán đến ngũ lao thất thương liền không cùng ngươi động thủ. Vậy còn không đến ăn thiệt thòi đến chết không nhắm mắt. Khó trách yêu hậu loại vẻ mặt này. Cái này đổi thành ai cũng chịu không được a. 10 cái cởi chuồng cùng nhau chơi đùa lớn thân huynh đệ đều bị châm ngòi đến trở mặt thành thù. Càng không nói đến người khác. Lúc đó yêu tộc quyết định thật nhanh. Thống hạ quyết tâm rời đi tổ địa. Ngược lại là sáng suốt. Cũng là người thức thời. Ta tính toán bất quá các ngươi. Ta đi được không? Cái này không đúng. 10 vị yêu tộc thái tử làm sao lại bị châm ngòi như vậy? Ngô Vũ Đình không hiểu chút nào. Yêu hoàng quân lâm thiên hạ. Chủ trưởng yêu đình. Thọ nguyên kéo dài. Các thái tử căn bản không có cái gì tiếp ban cơ hội a. Lại nói quay đầu. Nếu là có một ngày ngay cả yêu hoàng bệ hạ đều vẫn diệt mà nói. Như vậy cái gọi là yêu tộc thiên đình. Cũng liền tất nhiên không tồn tại nữa. Cái này ta một ngoại nhân đều có thể hiểu đạo lý. 10 vị thái tử không rõ. Dạng này còn có thể đánh nhau. Hy Hòa lấy tay chống đỡ cái trán. Nguyên bản là dạng này. 10 cái oát con cũng đều rõ ràng. Nhưng là thả ra sau một thời gian ngắn. Lại đột nhiên thay đổi. Mà lại từng cái chính mình cũng nói không nên lời vì sao thay đổi tâm tư. Chấm ngoặc kép. Hết thảy đều là như vậy mơ mơ hồ hồ. Không có căn do, Hy Hòa cũng là khó chịu. Nàng là yêu tộc hoàng hậu không giả, nhưng là chân thực bản tính cùng yêu hoàng đế Tuấn Đông hoàng thái nhất. Cũng không có cái gì hai loại, đều là ngay thẳng thắn tính tình. Đối với dạng này cong cong quấn, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Càng lười đi muốn, tự nhiên lý giải không đến. Như vậy dễ hiểu ngay thẳng đạo lý. Làm sao có thể châm ngòi được con của ta bọn họ đâu. Có thể bản này không có khả năng phát sinh sự tình. Lại vẫn cứ liền phát sinh. Mà lại sau đó một đám các thái tử từng cái cũng đều biểu hiện được mơ mơ hồ hồ. Vì cái gì ta lại đột nhiên hồ đồ. Ta liền phải tranh vị trí kia. Mặt khác huynh đệ chính là ta tấn đại vị chướng ngại vật. Chướng ngại vật. Chẳng lẽ là bị huỳnh hoặc tâm thần? Yêu tộc bản thân trục xuất nhiều năm như vậy, mới tính đem các con sắp xếp như ý không sai biệt lắm. Đây cũng là yêu tộc tam đại cự đầu đối với lần này bị châm ngòi cùng vu tộc quan hệ chuyện này phản. Ứng nhất là kịch liệt nguyên nhân chủ yếu một trong. Ngô Vũ Đình bồi tiếp hít một lát khí. Hy Hòa lại lần nữa hiện ra không nhịn được khí tướng. Hết lần này tới lần khác chính nàng cũng rõ ràng. Cái này thực sự không thể trách người ta so với chính mình bảo trì bình thản. Tự mình làm một vị mẫu thân tâm. Ở đâu là nói nhấn được liền có thể theo được. Không biết, quý công tử bên người con kim ô kia. Chấm ngoặc kép, Hy Hòa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hình dáng ra sao? Ngô Vũ Đình nói. Ta cùng tiểu tiểu, con của ta dạng chó hình người lại là cái lấy tên phế. Hắn gọi cái kia kim ô tiểu tiểu. Xưa nay là nhìn như chân bảo, coi như nhi tử đồng dạng đối đãi. Lần trước nhìn thấy thời điểm, hình tượng đã rất là thần tuấn. Nghe nói đã có thể hóa hình, mập mạp 7, 8 tuổi oa nhi bộ dáng. Chiến lực nhất là không tầm thường. Trước mắt đã có hỗn nguyên cảnh đẳng cấp tu vi. Ngô Vũ Đình đã có trận chưa từng vào diệt không? tháp. Tiểu Tiểu sau khi biến hóa thiếu niên bộ dáng Ngô Vũ Đình là chưa thấy qua, ấn tượng còn dừng lại tại cái kia mập mạp phi thường làm cho người ta yêu thích thân ảnh. Về phần câu kia coi như nhi tử đồng dạng đối đãi, tất nhiên là phòng ngừa chu đáo, xem như ứng đối yêu hậu thu được về tính sổ một chút phục bút. Cái kia chấm ngoặc kép, Hy Hòa trong mắt đã tuôn ra lệ quang. Hắn có được hay không? Phi thường tốt, phi thường ngoan, phi thường làm người khác ưa thích. Ngô Vũ Đình liên tiếp ba cái phi thường. Hy Hòa khóe miệng lộ ra dịu dàng mỉm cười. Lập tức sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nói, quý công tử thật sự là phúc duyên không cạn. Kim Ô chính là tiên thiên thần vật, lại bị hắn thu làm sủng vật. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình làm sao không minh bạch lời này trong đó thâm ý. Thản nhiên nói, yêu hậu bệ hạ nói đến nơi đó nói đến, Tiểu Tiểu nếu không phải là gặp con của ta, thế này phải chăng có thoát kiếp trùng sinh còn tại chưa định chi thiên. Về phần nói sủng vật, càng là vô căn cứ. Tiểu Đa ngày đó lấy bản mệnh hỏa nguyên tự thân đi làm đem tam túc Kim Ô ấp sau khi. Nhỏ Kim Ô mở to mắt cái thứ nhất nhìn thấy Tiểu Đa, liền tự động tự giác kêu lên mụ mụ tới. Đáng thương con của ta. Một cái trẻ danh to xác, đại lão gia, sinh sinh cho một đầu Kim Ô hợp lý mụ mụ làm thật nhiều năm. Người nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chấm ngoặc kép, tự động tự giác kêu lên mụ mụ tới. Một cái trẻ danh to xác, đại lão gia, làm mụ mụ thật nhiều năm. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nói rõ lý lẽ địa phương tại đây. Hy Hòa trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Mấy cái này chủ đề cái nào cũng không tốt tiếp, nhưng nàng nhưng cũng đem một trái tim thả lại trong bụng. Ngô Vũ Đình chỉ ra một cái phi thường mấu chốt điểm. Lấy bản mệnh hỏa nguyên ấp, mở to mắt cái thứ nhất nhìn thấy Tà Tiểu Đa, coi như nhi tử đồng dạng đối đãi, làm giữa thiên địa con thứ nhất tam túc Kim Ô. Hy Hòa rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, ý vị như thế nào. Kim Ô thoát kiếp trùng sinh. Hết thảy từ đầu tới qua, mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh, xác thực có tự nhiên mà thành thân duyên cảm giác. Cứ như vậy, chính mình lo lắng nhất sủng vật khế ước liên quan, liền tất nhiên không còn, hừ hừ, gọi một nam hài tử làm mụ mụ. Chấm ngoặc kép, yêu hậu Hy Hòa thần tình trên mặt lại lần nữa trở nên rất đặc sắc. Hàm răng nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ thắm, trong mắt thần sắc biến ảo. Đúng vậy a. Gọi ta nhi tử mụ mụ, gọi ta khuê nữ ba ba. Quan hệ này loạn rối tinh rối mù. Hết lần này tới lần khác dậy mãi không sửa. Hắn nhận định xưng hô. Chính là như vậy, Ngô Vũ Đình một mặt bất đắc dĩ. Mỗi lần nhìn thấy ta, liền ngọt ngào kêu nãi nãi đi lên muốn hôn thân ôm một cái bế một cái. Ai, tiểu oa nhi, luôn luôn nghịch ngợm như vậy, nhưng lại để cho người ta từ trong lòng thích đi ra. Ta cái này tiểu tôn tôn a, ha ha ha, quá nghịch ngợm, nói nghịch ngợm, dường như trách cứ, nhưng là mặt mày hớn hở. Bất kỳ người nào đều nhìn ra được Ngô Vũ Đình là như thế nào ưa thích chính mình tiểu tôn tôn. Gọi nhi tử mụ mụ, gọi nữ nhi ba ba, gọi thế nào Ngô Vũ Đình liền kêu bà nội, không nên gọi là gia gia a. Ta mù suy nghĩ cái gì đâu, đây là điểm mấu chốt sao? Hiện tại điểm mấu chốt là quan hệ, là bối phận. Yêu hậu Hy Hòa khuôn mặt bên trên giống như là mở xưởng nhuộm, các loại nhan sắc xuất hiện, lúc xanh lúc trắng đỏ một trận tím một trận, còn có lam cùng đen. Con của ta thành người ta tiểu tôn tôn, danh con ngươi gọi như vậy, để cho ngươi mẹ làm sao bây giờ? Ta làm nửa ngày đây là triệu vào trong nhà tới một vị bà bà, bên ngoài còn có một vị công công. Ông trời của ta, Hy Hòa mặt, lập tức liền đen, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.